Tận thế nhạc viên, chương 350, mặc kệ kiểu gì chính là thấy không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu cúi người, thật sâu hướng trong phổi rót mấy ngụm lớn không khí về sau. Nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được theo các vị trí cơ thể nổi lên đến ghen tuông. Vì trốn qua ông già Noel, nàng vừa rồi một nháy mắt bộc phát tốc độ cực kỳ kinh người. Đến mức tại dừng chân lại về sau, bắp chân đều còn tại phát run. Sợ ông già Noel trước động thân tầm 10 giây, nhưng vẫn là kém chút bị đuổi kịp. Lôi bé con cùng Jagger hai người, đã sớm tại chạy trốn quá trình bên trong thất lạc. Không biết là đi lên cái nào một con đường, thậm chí không biết có phải hay không là còn sống. Nghe chính mình, tia tia, tiếng hơi thở. Lâm Tam Tửu ngồi thẳng lên. Ánh mắt vượt qua xe điện đụng đấu trường, hướng phía cửa quét tới. Một thân u lục ông già Noel, lúc này không nhúc nhích đứng tại trận cửa quán bên cạnh. Lồng tại cửa lớn sở ném xuống trong bóng tối, tại phảng phất sẽ phải hóa thành một mảnh nồng lục cái bóng trong. Một đôi tiết trắng con mắt chính gắt gao dính chặt Lâm Tam Tửu. Khung cửa đem hắn lông mày đi lên bộ phận đều che khuất. Làm con mắt ở trong bóng tối vòng xuống tới thời điểm, giống như lập tức liền muốn lăn ra hốc mắt đến giống như âm trầm. Đối mặt dạng này ông già Noel, Lâm Tam Tửu ánh mắt cũng không có chút nào trốn tránh nghênh đón tiếp lấy. Nàng bốc lên một bên khóe miệng, hướng hắn lộ ra một cái tươi cười, nhấc chân liền vào bên người một chiếc xe điện đụng. Ông già Noel lập tức híp mắt lại, dưới chân giật giật, tựa hồ muốn đi vào. Tại Lâm Tam Tửu tâm nhấc lên đồng thời, hắn lại lập tức lại dừng lại động tác. Hai người nhìn nhau rằng có vài giây đồng hồ về sau, làm mặc ép một quần áo xe đua lão thái thái không có chút nào khí lực đè xuống bắt đầu nút bấm về sau. Ông già Noel rốt cục cười âm hiểm một tiếng, quay người liền biến mất ở trận quán ngoài cửa lớn. Đột nhiên thở ra một đại khẩu khí, Lâm Tam Tửu ngã ngồi ở xe điện đụng trên chỗ ngồi. Vừa rồi nàng kia một bộ đã tính trước dáng vẻ, kỳ thật đều là giả vờ. Ông già Noel vừa rồi kia quay người lại, nàng kém chút liên tâm nhảy đều ngừng một nhịp. Mặc dù Star Carnival công viên trò chơi là vì trưởng thành hình dự bị, nhưng dù sao trong đó quy tắc mập mờ, không rõ ràng địa phương nhiều lắm. Hai cái trưởng thành người đồng thời tiến vào một trận chơi trò chơi hạng mục lúc, lấy chiến lực cao một cái kia vì trò chơi độ khó tiêu chuẩn. Nhưng nếu như ông già Noel cũng tiến vào lời nói đây, là lấy trưởng thành hình trình độ khó xử độ tiêu chuẩn, vẫn là lấy chiến lực cao hơn không phải trưởng thành hình làm chuẩn. Nếu là cái sau lời nói, chỉ sợ Lâm Tam Tửu trước muốn chịu thiệt thòi lớn không thể. Làm chống lại Star Carnival công viên trò chơi lúc, ông già Noel đại khái chỉ có thể hữu tử vô sinh. Nhưng ở hắn đổ xuống trước kia trước kéo chết Lâm Tam Tửu, chỉ sợ vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao hai người thực lực sai biệt ở nơi đó bảy biện, thực sự quá mức cách xa. May mắn ông già Noel không tìm hiểu tình huống, gặp nàng vào trận về sau sợ ném chuột vỡ bình, đến cùng vẫn là không có theo vào tới. Hiện tại Lâm Tam Tửu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện A Cơ nói là thật. Nàng sở dĩ hiện tại còn sống, là bởi vì ông già Noel năng lực hiệu quả cho tới hôm nay liền kết thúc. Nếu nàng vào hôm nay kết thúc trước đó nhất định phải cầm tới lễ vật, lời nói, như vậy Lâm Tam Tửu cũng cùng người chết không có khác gì. Loại tình huống này, ông già Noel là tuyệt đối không có khả năng lại đem lễ vật cho nàng. Xe điện đụng thi đấu nàng đã chơi qua nhiều lần, lúc này không có hắc trạch kỵ tại, tất nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Chuyển qua xe, Lâm Tam Tửu tránh đi một cái khác chiếc xe điện đụng, tâm tư lại nhịn không được chuyển đến một vấn đề khác bên trên. Cái kia lục giáng sinh mũ nam châm, xem ra cũng là một kiện đặc thù vật phẩm. Có thể đem ông già Noel theo địa phương khác hút đến nam châm chỗ kia trên một điểm. Dựa theo ông già Noel kế hoạch, hắn đại khái là muốn dùng nó lẩn tránh trên đường tất cả chơi trò chơi hạng mục, trực tiếp đạt đến Lâm Tam Tửu vị trí. nếu như ta là ông già Noel lời nói. Tại đánh xong ván đầu tiên sau, Lâm Tam Tửu một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên nhờ vào đó chỉnh lý suy nghĩ. Phí đi nhiều chuyện như vậy mới tới mức độ này, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Như vậy, tiếp theo ta đại khái sẽ đem nam châm kiếm về, tại lối vào ôm cây đợi thỏ, đổi một cái trưởng thành hình, để hắn mang lên nam châm. Nhưng bất kể nói thế nào, tại xác định ông già Noel năng lực mất đi hiệu lực về sau, những này liền hết thảy cùng Lâm Tam Tửu không quan hệ rồi. Thậm chí bao gồm trường thành người liên minh A Cơ kế hoạch, cũng cùng với nàng không có quan hệ. Chỉ cần tại đám người này trước đó tìm được nhân ngẫu sư, hỏi ra Lâu Thị huynh muội vị trí, như vậy Lâm Tam Tửu liền rốt cục có thể từ nơi này Star Carnival công viên trò chơi phó bản trong thoát thân. Còn như A Cơ, nhân ngẫu sư, ông già Noel, liền để bọn hắn chó cắn chó đi tốt. Đại khái cũng chỉ có Hắc Trạch Kỵ mới sẽ cho rằng nơi này là một cái đã có thể rèn luyện sức chiến đấu, lại có thể ăn vào các loại đồ ngọt thiên đường đi. Tại về mặt chiến lực thăng sau, ba cục xe điện đụng trò chơi độ khó cũng tương ứng đề cao. Nhưng là Lâm Tam Tửu thế nhưng là đánh qua Hắc Trạch Kỵ, độ khó người, tự nhiên cũng không có phí bao nhiêu thời gian, liền đem toàn bộ chơi trò chơi hạng mục đã thông quan. Chúc mừng ngươi thu được 46 cái thể lực trị. Lão thái thái buông thõng mí mắt cho nàng tăng thêm 20 điểm thông quan ban thường. Sau đó phải đổi đường sao? Dừng một chút, Lâm Tam Tửu tới một chút hứng thú. Ta có thể đổi được đường gì đi lên? Công viên trò chơi bên trong còn lại 11 con đường. Mỗi một điều ngươi đều có thể đi. Lão thái thái nhìn vĩnh viễn là một bộ thiếu sức sống dáng vẻ, ngáp dài nói, bất quá ngươi chỉ có thể đổi được thứ nhất cùng cái thứ hai trò chơi hạng mục ở giữa này một khoảng cách bên trên. Còn lại 11 con đường, mỗi một điều đều là từ một cái động vật hoặc là cái gì phim hoạt hình nhân vật đến mệnh danh. Chỉ từ tên trên nhìn, Lâm Tam Tửu một chút cũng không phân biệt ra được bọn chúng đến cùng giữa lẫn nhau khác nhau ở chỗ nào. Ta đây tùy tiện chọn một đi. Nàng có chút do dự nghĩ nghĩ. Lần trước nhìn thấy A Cơ chính là tại đầu này ếch xanh trên đường. Hiện tại nàng nam châm cũng mất đi. Cùng ông già Noel đại khái cũng không quan hệ rồi. Nhiều như vậy một chuyện không ngại ít một chuyện. Tránh đi đám người bọn họ tính toán. Đại hùng con đường. À không, được rồi. Vẫn là thiên nga con đường tốt. Một cái kia bị ông già Noel hái được đầu người trưởng thành hình, chính là từ đại hùng con đường ra tới. Lâm Tam Tửu thầm nghĩ, thứ này cũng ngang với nói cái kia chết mất trưởng thành hình đã giúp nàng thăm dò qua một lần đại hùng con đường. Tốt, đổi được thiên nga con đường. Lão thái thái thanh âm chậm rãi lặp lại một lần. Tại sự điều khiển của nàng dưới, xe điện đụng trận quán bộ phận sau vách tường lại một lần nữa chậm chậm mở ra. Thanh âm ủng ủng trong ném xuống trắng sáng sắc trời. Một đầu trang trí phong cách rõ ràng khác biệt, bày khắp tế bạch gạch vuông đường đi. Ở bên ngoài đinh đinh thùng thùng quảng bá trong tiếng âm nhạc, theo tầm mắt bên trong riêng đưa ra ngoài. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ thật sâu cảm thấy phó bản thật là một cái thần kỳ đồ vật. Tại thiên nga con đường trên, liền không khí ngửi lên đều không giống. Ngọt ngào bánh gato hương khí hòa với nướng cây ruột tươi mùi thơm, một đường phiêu khắp rất xa. Cũng không biết bán hai thứ này ăn nhẹ chủ quán đến cùng ở đâu. Cùng ếch xanh con đường khác biệt chính là, trên con đường này có không ít tiệm sách, tiệm tạp hóa cùng đồ trang điểm cửa hàng. Thật gọi người nghĩ mãi mà không rõ bọn chúng có thể dùng làm gì. Theo thiên nga con đường đi đến 5 phút, Lâm Tam Tửu còn không có nhìn thấy kế tiếp chơi trò chơi hạng mục. Trải qua 2 ngày trước chiến đấu, nàng lúc này tích lũy một thân tổn thương. Lúc chiến đấu adrenaline kích thăng, những này đau xót cũng đều bị che giấu đến không cảm giác được. Bây giờ một bình tĩnh trở lại, giống như mỗi đi một bước đường đều phải đã hao hết khí lực giống như. À, làm Lâm Tam Tửu ở trong lòng kêu thảm thiết mấy âm thanh về sau, Không nghĩ tới nàng vừa nhấc mắt đã nhìn thấy một nhà tới vừa đúng mặt tiền cửa hàng. Đây là trị ngọn không trị gốc. Thuốc cục, tại một cái nướng bắp ngô sạp hàng nhỏ phía sau. Trắng xanh đan xen, trang trí nhẹ nhàng khoan khoái một nhà tiệm thuốc. Vừa vặn theo sạp hàng đằng sau lộ ra nửa mặt tiền đến. Một cái màu lam đại thập tự. Cùng, trị ngọn không trị gốc. Năm chữ to, cũng không nói lên được là cái nào càng lộ vẻ mắt. Ai lên loại này tên A, Lâm Tam Tửu một bên nói thầm. Một bên có chút do dự đẩy cửa ra. Thật buôn bán được sao? Bất quá bất kể nói thế nào, nàng cuộc làm ăn này vẫn là tới cửa. Tiệm thuốc trong cũng coi như sáng sủa sạch sẽ. Từng dãy giá thuốc tử liệt kê chỉnh chỉnh tề tề. Lại tựa hồ như không có người tại dáng vẻ. Hoan nghênh, xin hỏi ngươi là nơi nào không thoải mái nha? Nghĩ tìm cái gì thuốc? Liền thuần xúc trạng thái đều không có phát giác mảy may dị dạng. Theo tiệm thuốc đại sảnh nơi hẻo lánh trong bỗng nhiên sáng lên một tiếng nhiệt tình chào hỏi. Một cái lồng lấy một kiện áo khoác trắng. Thân thủ linh hoạt mập mạp cấp tốc theo giá thuốc đằng sau chui ra. Tại hoàn toàn đứng im khí lưu trong. Đầy mặt mang cười hướng Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Đây không có khả năng là người đi. Muốn nói chỗ nào không thoải mái. Vậy coi như nhiều. Sinh vật không phải người cũng gặp không ngừng này một cái. Lâm Tam Tửu không để ý trả lời một câu. Ánh mắt ở bên cạnh thuốc trên kệ quét một vòng. Nàng lúc này đứng địa phương cũng gây nên. Đập vào mắt nơi đều là một thứ gì? Hùng phong hoàn, thận bảo bao con nhộng. Loại hình đồ vật, giá cả còn thực không rẻ. Người là bác sĩ sao? Mập mạp nghe xong, lập tức thở dài. Nói liên miên lải nhải bắt đầu nói đến. Ai, ta ngược lại chính cần dùng đến một cái bác sĩ đâu. Nơi rách nát này, nghĩ chiêu một cái bác sĩ quá khó. Vốn dĩ đại hùng đường trên có một cái tới. Một cái chớp mắt ấy lại không biết đi đâu. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ trên người mình tổn thương. Một bên đi tới ngoại thương thuốc giá đỡ trước. Nghe hắn nói cũng là không yên lòng. Nhưng mập mạp âm chưa rơi. Nàng vươn đi ra cầm. Tục xương dầu. Tay đột nhiên dừng lại. Người nói đại hùng đường trên có một cái bác sĩ. Đúng a, mập mạp ánh mắt đi theo rơi vào tục xương dầu trên. Lập tức đem lời đầu đem quên đi. Hướng nàng cười nói. Ai nha, cái này vừa vặn rất tốt. Ngươi là trên người có xương cốt chặt đứt sao? Chỗ nào? Là xương sườn sao? Úc úc, như vậy nội tạng cũng nhận chấn động đi. Ai? Không phải ta nói. Cái này chỉ cần xoa 10 phút. Ngươi liền có thể cảm nhận được xương cốt một lần nữa sinh trưởng kết nối. Phó bản trong bán đồ vật. Tất nhiên sẽ không là bình thường thuốc. Tại Lâm Tam Tửu ý thức được nàng cầm ở trong tay chính là một cái đặc thù vật phẩm thời điểm. Nàng cũng ý thức được một cái khác phi thường kinh người vấn đề. Cái kia bác sĩ, là một cái người chơi sao? Úc, đó là dĩ nhiên. Chúng ta công viên trò chơi trong như thế chọn người ta đều biết. Nhưng không có bác sĩ. Bất quá kia bác sĩ đại khái rời đi. Bây giờ không có ở đây vườn bên trong. Muốn ta nói, người cũng không cần đến bác sĩ. Mập mạp cũng không hề từ bỏ chào hàng cố gắng. Nhiệt tình xách tới một cái nhỏ giỏ. Nhìn xem, bản điếm mới mở nghiệp chúc mừng. Toàn trường 90, giảm giá. Cái này tục xương dầu ta chỉ lấy ngươi 41 cái thể lực trị. Không đắt a, tiệm này trong không có giá cả nhãn hiệu. Nhưng mập mạp một ngụm kêu đi ra giá cả. Lại vừa lúc chỉ cấp nàng lưu lại một cái kế tiếp sân chơi quán vé vào cửa phí tổn. Lâm Tam Tửu nắm chứa tục xương dầu hộp. Nheo lại mắt nhìn hắn một cái. Không hề động, 12 giới trong nhiều người như vậy. Muốn nói đến một cái lấy bác sĩ vì chức người. Cũng thực sự không kỳ quái. Nàng để ý không phải cái này. Mà là này thời gian nói mấy câu. Mập mạp tại trong câu chữ tiết lộ ra ngoài tin tức. À nha, 40 cái thể lực chị có chút quý a, Lâm Tam Tửu hít một hơi hơi lạnh. Giống như bởi vì giá tiền này mà lấy làm kinh hãi giống như. Ta còn dự định đi mua cây nướng cây ruột ăn đâu. Dù sao bị thương không ăn cái gì không thể được. Mập mạp mắt ba ba nhìn nhìn nàng. Lại nhìn một chút trong tay nàng thuốc. có chút khó xử. Chúng ta chỗ này cũng không mặc cả. Đây đã là giá thấp nhất. Úc, ta cũng không nói không mua nha. Tay nữ nhân trong ngón tay đung đưa tục xương dầu. Rung động chính là không hướng sọt trong rơi. Lão bản, ngươi cái này thuốc đâu? Ta muốn, nhưng là 41 cái thể lực trị quang mua này một cái thuốc. Có chút không lớn có lời. Ngươi lại đáp ta một vật đi. Đáp cái gì? Mập mạp mở tiệm đến nay. Đại khái cũng là lần đầu gặp phải cùng phó bản sinh vật có kè mặc cả. Biểu tình cũng có chút sững sờ. Người mới vừa nói đại hùng đường trên có một cái người chơi là bác sĩ. Nhưng là hiện tại không biết đi nơi nào. Lâm Tam Tửu hướng hắn cười cười. Nói cách khác, dù cho không tại cùng một cái khu vực. Người cũng biết công viên trò chơi trong cái nào đó người chơi động thái cùng vị trí. Là thế này phải không? Mập mạp tươi cười giống băng tuyết. Thời gian dần qua theo trên mặt hòa tan biến mất. Hắn mím môi. Một tiếng cũng không có lên tiếng tập trung vào Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu đem cái phản ứng này coi là ngầm thừa nhận. Tươi cười lại lớn một chút. Đã có thể biết một cái người chơi vị trí. Chắc hẳn không có lý do không biết người chơi khác a. Nhưng đừng nói cho ta ngươi chỉ có thể kiểm tra đến bác sĩ. Ta nhưng không tin. Tốt a, tại nàng ánh mắt dưới. Mập mạp trầm mặc một hồi. Đến cùng vẫn là đột nhiên một chút đổ hạ bả vai. Ngươi muốn hỏi cái nào người chơi tin tức. Nhưng là ngươi trước hết mua thuốc. Ta mới có thể nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu trái tim thẳng thắn nhảy một cái. Nàng đoán đúng rồi. Xem ra cái này Star Carnival công viên trò chơi bên trong nhưng đợi khai quật đồ vật. Xa xa không chỉ thông cáo bài trên bề mặt kia một chút quy tắc mà thôi. Dựa theo mập mạp yêu cầu. Nàng mắt cũng không có nháy mua tục xương dầu. Sau đó cân nhắc từ ngữ hỏi. Người này ta có nhiều năm không thấy. Không rõ lắm hắn hiện ở vẻ bề ngoài bộ dáng gì. Bất quá hắn tự xưng nhân ngẫu sư. Là một cái đại khái cao như vậy nam nhân. Người biết vị trí của hắn sao? Tại nàng tận khả năng đem nhân ngẫu sư ngoại hình miêu tả một lần về sau. Mập mạp thuốc chủ tiệm bình tĩnh gật gật đầu. Ta biết, chưa xong còn tiếp. PS, ta đi, điểm xuất phát đem ta cảm nghĩ đều nuốt. Ta đánh nhiều như vậy chữ cảm tạ danh sách. Còn có hôm qua cũng bị nuốt. Mụ mụ a, ngươi nhanh quản quản hắn, cách chương.